Chương 110, có kinh nghiệm, thuần thục. Đông, Nam, cánh Bắc, đều là để đại địa phát sinh kịch liệt rung động. Su cả củ làm ở Mỹ, trong nháy mắt để sườn đông lại chuyển thành ưu thế thật lớn. Rõ ràng là trên chiến trường, nhưng lúc này sườn đông phòng thủ đội ngũ, một điểm đều không trên chiến trường liều sống liều chết bầu không khí, bởi vì có sủ cả củ cùng quân địch liều là được rồi, bọn hắn làm gì tái tạo thành không có ý nghĩa thương vong đâu. Ủ chỉ hạ ý dù nạ lúc này liền hạ lệnh, để hi ủ gạ tộc nhân cùng ủ chỉ hạ tộc nhân sau rút về. Ý dù nạ, ngươi khống chế sủ cả củ ủ dù mạ ký mi tô trong mắt lóe hiếu kỳ quang mang hỏi, mỉm cười đáp lại, ủ chỉ hạ ý dù nạ gật gật đầu, ân. Ngươi xạ dìn gẳng giống như không đồng dạng ấy đu nở dê, đây là mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Con mắt này nhìn lên bộ dáng thật kỳ quái a, nhưng là lại cảm giác lại một đám kỳ lạ ma lực hấp dẫn lấy ta. Ngoại trừ ủ rủ mạ kỳ mi tô bên ngoài, những người khác tràn đầy đồng cảm, đều là hết sức tò mò ủ trí hạ ý dù nạ đôi mắt này, thì ủ gạ dồ nạ cũng không ngoại lệ, nàng đồng dạng là hiếu kỳ, nhưng là do ơ mình xúc động phá hủy chiến cuộc, nàng căn bản không có ý tứ đi lên trước. Uchiha Izuna mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, muốn nói nhất làm cho ở đây 14 ai giật mình, cái kia tuyệt đối là sườn đông Uchiha tộc nhân bọn hắn thế nhưng là biết đến. Mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đây là một kiện trèo lên thiên chi khó sự tình. Mở ra cũng liền mở ra đi, khi vấn đề là bọn hắn biết Uchiha Izuna là đã mở ra một lần mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cho Uchiha mạ đạ giả mà bây giờ lại mở ra một lần. Ngày. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trước đó mở qua một lần mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, có kinh nghiệm, cho nên thuần thục đợi đến chiến tranh kết thúc, nhất định phải hỏi một chút ý dù nạ thiếu gia mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng có cái gì tâm đắc, có thể hay không truyền thụ cho ta cái này 10 điểm tàn niệm ý nghĩ tràn ngập đờ ơ y tất cả ủ trí hạ tộc nhân trong óc. Tướng so ủ trí hạ tới nói, khi ủ gạ nhất tộc tộc nhân là bình tĩnh nhất. Bọn hắn đồng dạng cũng là một cái siêu cấp đại tộc, tự nhiên cảnh tượng hoành tráng QNZ đã trải qua không ít, dưới mắt tình hình chiến đấu ân, Uchiha Izuna, bọn hắn cái này phe bạn đột phá, làm cho cả thế cục thay đổi, liền chỉ là như vậy mà thôi. Mười phần bình thản, bởi vì đột phá không phải bị ạ tiểu gẳng, mà là xạ gì gẳng. Nhưng là đừng quên, Sơn Đông cũng không phải là chỉ có Uchiha, thì ủ gạ hai cái thị tộc. Còn có một cái xỉ mù dạ nhất tộc. Vĩ thú bị khống chế số người này tuyệt đối thế yếu, biến thành ưu thế thật lớn cái này siêu cấp đại chiến trận. Chúng ta cứ như vậy không hành động chờ lấy liền có thể nên đón thắng lợi a một kiện lại một kiện kinh thiên đại sự, đánh thẳng vào bọn hắn tam quan. Cái này, liền là chiến quốc bá chủ thứ nhất, ủ trì hạ thực lực ra cái này không khỏi cu nở dê quá kinh khủng đi. Quá siêu thoát cái thế giới này đi bọn hắn cả người đều sợ ngây người ba ủ trí hạ ý dù nạ vỗ tay một cái, nói, tốt, mọi người trước thừa dịp hiện tại đem thụ thương những đồng bào dẫn đi tiến hành trị liệu. Những người còn lại tại chỗ tinh luyện trả cơ ra, không biết về sau xe có hay không có cái gì dị biến, mọi người làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dị biến em gái ngươi à, vĩ thú đều bị ngươi khống chế. Trận chiến này người khác còn thế nào đánh xỉ mù dạ tộc trưởng tâm trong lặng lẽ đầu đen rau muốn nói, tự nhiên, hắn là không dám lên tiếng. Nghe theo mệnh lệnh, cả đám đều đi bả tờ đầu chuyển động. Xỉ mù dạ nhất tộc tộc nhân tại đem người bị thương cho khiêng xuống đi trị liệu, mà hì ủ gạ nhất tộc cùng ủ trì hạ nhất tộc người liền tại chỗ tinh luyện trả cơ ra. Xỉ mù dạ nhất tộc tộc nhân tại đem người bị thương cho khiêng xuống đi trị liệu. Mà hì ủ gạ nhất tộc cùng ủ trì hạ nhất tộc người liền tại chỗ tinh luyện trả cơ ra. Hết thảy đều an bài ngay ngăn có thứ tự. Tại cái này chiến quốc lớn nhất từ trước tới nay trên chiến trường, bọn hắn lại là tại tu sinh dưỡng tức quanh cách đó không xa sủ cả củ làm ầm ĩ mang tới đại địa chấn động, để tất cả mọi người biết đây không phải ảo giác. Bọn hắn đích thật là tại cái này lớn nhất từ trước tới nay trên chiến trường dưỡng thần sủ cả củ làm ầm ĩ tiếp tục địch nhân đã quân lính tăng dã. Đầu tiên là bị băng thiên bách hoa táng cho diệt thứ nhất nửa, thật vất vả đột phá ủ chỉ hạ ý dù nạ phòng tuyến, kết quả hiện tại lại đến phiên sủ cả củ đến trà đạp bọn hắn. Cái kia còn sót lại một nửa quân địch, tại sủ cả củ trà đạp phía dưới không chỉ là thất linh bắt lạc, với lại càng là thương vong vô số. Cái kia tổng cộng ước chừng 33 cái thị tộc địch nhân, hiện tại nhất nhiều chỉ còn lại có 7, 8 số lượng. Bọn hắn thật là bại. coi như không đề cập tới sủ cả cụ, 78K y thị tộc đối đầu ủ trí hạ, thì ủ gạ hai cái này bá giả thị tộc bọn hắn cu nở dê không nhất định bà tờ đửa cờ sườn đông, có thể nói là bị hoàn toàn chấn thủ giống sủ cả cụ tiến thêm một bước, táo bạo làm ở Mỹ lấy, điên cuồng tàn phá lấy địch lòng người phòng tuyến. Bị ủ trí hạ ý dù nạ không chế lâu như vậy, sủ cả cụ chẳng những không có một điểm tránh thoát dấu hiệu, phản mà bị cáo chế càng ngày càng tiến vào trạng thái. Cái này, liền là mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng trước đó ba câu ngọc đỉnh phá trời cũng liền chỉ khống chế không đến một phút đồng hồ số lượng, liền bị sủ cả cụ cho tránh thoát, mà bây giờ đã là mười mấy phút trôi qua, sủ cả cụ giống như đọa ma chiến thần, hành động càng ngày càng điên cuồng. Ủ trí hạ ý dù nạ khoan thai tự đắc ngồi xếp bằng tại sườn đông cửa thành phía dưới, bên cạnh tựa sát ủ dù mạ kỳ mi tô, hơi cách chút khoảng cách. Là trầm mặc tinh luyện trả cờ dạ hỉ ủ gạ dồ nạ. Nhìn lên trước mặt quân lính tan rã địch nhân, Uchiha Izuna cũng là yên tâm. Sườn đông đã là nắm vững thắng lợi Nam Bắc bên cạnh, vẹn vẹn chỉ có sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng Uchiha mạ đạ ra một người, bất quả Uchiha Izuna căn bản vốn không lo lắng. Hắn lo lắng chính là phía Tây, sẻn dù tô bị dạ mạ cố nhiên cùng sẻn dù tô bị dạ mạ có chút tờ không hợp nhau. Nhưng là hiện ta Ibon Hàn ở thế nhưng là một cái chính thể, cộng đồng đối mặt địch nhân 747 chiến hữu, đến thiếu hắn bây giờ không phải là địch nhân sẻn rủ tô bị ra mạ, tuy nói hắn đồng dạng là chiến quốc đỉnh tiêm nhân vật, nhưng là, hắn cùng ủ chỉ hạ mạ đã ra, sẻn rủ hạt hì ra mạ kém không cần thực sự quá xa cố nhiên hắn dẫn đầu so ủ chỉ hạ ý dù nạ còn muốn nhiều người, nhưng là tướng so ủ chỉ hạ ý dù nạ, hắn càng phải thế yếu một điểm. Thế là, Uchiha Izuna ngồi hạ quyết định chuẩn bị muốn đi chợ giúp sẻn rủ tổ bị ra mạ. Bất quá, sau một khắc, âm ầm tựa như tảng đá lớn rơi xuống đất tạo thành to lớn tiếng vang. Trước mặt, tại trong quân địch điên cuồng ầm ĩ sủ cả cụ cương ngừng, cái kia to lớn không so cắt sỏi thân thể, đứt thành từng khúc.